tinh tế vạn nhân mê bị trùng tộc đoạt đi rồi. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non bước vào phòng khách sạn, liền thấy Tô Yến ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, môi mím xuống, toàn thân như đang viết mấy chữ: em không vui. To tướng, trong lòng Non thầm kêu không ổn. Yến Yến, sao thế? Anh bước tới, định đưa tay ôm lấy vai Tô Yến, nhưng lại bị đối phương một tay đẩy ra, chống lên ngực anh. Đi đâu rồi? Tô Yến nể hít một hơi, ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu cực nhạt. Có mùi rượu, anh uống rượu à? Non lập tức giơ tay ra hiệu. Chỉ một chút thôi. Với ai? Ở đâu? Mau khai báo rõ ràng. Nếu không tối nay anh ra ngoài ngủ đi. Tô Yến nức giận phồng má. Trời biết, hắn vừa ngủ dậy đã bị kinh chập báo tin Non ra ngoài uống rượu với một người đàn ông, còn là trong phòng bao của quán bar. Đừng nghe kinh chập nói linh tinh, Non sao có thể không biết mình vừa bị kinh chập bài một vố. Là nguyên soái Tiêu Mịch Sơn của đế quốc, đến vì chuyện chiến tranh. Vậy hai người quen nhau từ trước, sắc mặt Tô Yến có thể thấy rõ là dịu đi, nhưng nhớ tới đoạn ghi hình hành lang kinh chập vừa cho xem, vẫn không vui. Bạn cũ đây à? Vậy hai người nói chuyện gì? Con đến phòng bao quán bar, con mở cả máy gây nhiễu quân dụng. Non lại cảm thấy Tô Yến lúc ghen tị làm nũng thế này đáng yêu cực kỳ. Đến quán bar là vì cậu ta thiếu anh một chầu rượu từ trước thôi. Bàn chuyện nghiêm túc cả, lát nữa anh từ từ kể cho em nhé. Được rồi, Tô Yến bị thuyết phục. Hắn lườm Non một cái. Mau đi tắm đi, hôi chết được. Vâng, điện hạ. Non tắm xong nhanh chóng, còn đặc biệt nấu một bữa ăn ngon cho Tô Yến. Cuối cùng cũng dỗ được người vào lòng. Non ôm lấy Tô Yến, hưởng thụ cảm giác mỹ nhân trong ngực, vừa kể lại cuộc trò chuyện với Tiêu Mịch Sơn. Vậy, nguyên soái Tiêu Định, tạo phản sao? Ừ, Tô Yến cọ cọ trong lòng Non. Hàng mi dài tựa cánh bướm khẽ lay động, khiến lòng Non ngứa ngáy. Đế quốc có 3 vị nguyên soái, mỗi người nắm giữ binh lực của 17 khu hành chính. Còn binh lực của khu hành chính trung tâm thì luôn nằm trong tay hoàng đế. Trong 3 nguyên soái, binh lực của Tiêu Mịch Sơn là mạnh nhất, tổng cộng có 7 đại khu, trong đó còn có quân đội mạnh nhất từng ra chiến trường thực sự. Đại quân tinh hệ Tắc Phổ Lộ La, nhưng nếu muốn nhanh chóng kết thúc lần này, hắn nhất định phải giành được sự ủng hộ của ít nhất một nguyên soái khác, hoặc đảm bảo họ không nhúng tay vào. Non đồng ý với quan điểm của Tô Yến, nhưng hẳn là không dễ. Nếu không Tiêu Mịch Sơn đã chẳng cần hợp tác với anh. Cũng đúng, dù sao hai người kia, một là quý tộc bảo thủ, một là phe trung thành với hoàng gia, chắc chắn sẽ hết sức ngăn cản Tiêu Mịch Sơn. Tô Yến nghiêng đầu suy nghĩ, em có thể hỗ trợ Tiêu nguyên soái không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể thu thập tình báo hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Bọn mình không nhân lúc đế quốc nội chiến mà cướp bóc là đã ủng hộ lớn nhất rồi. Non đùa nghịch ngón tay thon dài như ngọc của Tô Yến, thầm nghĩ đôi tay này nên được nâng niu, chứ không phải làm mấy việc nặng nhọc. Ai lại hợp tác kiểu như anh chứ? Tô Yến không hài lòng với sự hời hợt của Non, chống tay ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh. Nội gián trong trùng tộc vẫn cần Tiêu nguyên soái cung cấp manh mối đấy. Nhắc tới chuyện này, Non cũng không khỏi trầm tư. Nói thật, anh không tin trong trùng tộc lại có kẻ phản bội anh. Tô Yến thực sự không thể hiểu rõ quan hệ áp chế giữa trùng tộc cấp cao với trùng tộc cấp thấp. Giống như Non cũng chẳng hiểu gì về chính trị nhân loại vậy. Đây có lẽ là sự ăn ý giữa một người một chủng. Dù không hiểu nhưng vẫn sẽ ủng hộ và bao dung. Chuyện này chắc chắn có một âm mưu lớn mà chúng ta chưa biết, liên quan đến tương lai của cả 3 tộc. Tô Yến thở dài, vòng tay ôm lấy cổ Non để an ủi anh một cách im lặng. Non cảm nhận hơi thở ấm nóng bên cổ, còn cả mùi hương sữa tắm giống mình từ đầu mũi. Hơi thở dần trở nên nặng nề. Yến Yến, Non không thể nhịn nổi nữa. Xoay người đè Tô Yến xuống. Những nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi xuống. Tô Yến bất ngờ bị đẩy xuống giường. Vòng tay rắn chắc của Non giam chặt lấy eo hắn. Chỉ có thể ngửa đầu đón nhận. Không khí trong phòng nóng lên. Tràn đầy hơi thở ám muội mê loạn. Khụ khụ khụ khụ khụ. Flay bị nhịp tim của điện hạ nhà mình dọa sợ. Vội chạy đến phá đám cặp tình nhân đang quấn lấy nhau. Non sững người. Lúc này mới nhận ra quần áo cả hai đã xộc xệch hết. Cũng ngẩn ra một lúc. Ngay sau đó, anh nhanh chóng kéo chân bọc Tô Yến lại. Rồi không quay đầu mà lao vào phòng tắm. Tô Yến còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác tê dại khi nãy. Đôi mắt ướt rượt phủ một tầng hơi nước. Trông vô cùng vô tội. Nhưng đôi mắt hơi đỏ lại đầy quyến rũ mê hoặc. Thực ra, Flay cũng không muốn làm người xấu phá hoại chuyện tốt của họ. Nhưng cơ thể Tô Yến hiện tại rõ ràng chưa thích hợp để làm chuyện này. Tiếng nước chảy trong phòng tắm kéo dài suốt nửa tiếng. Non mới mang theo hơi lạnh bước ra. Tô Yến lựa vào đầu giường. Mắt tròn xoe nhìn anh. Rõ ràng mang theo vài phần tủi thân vì chưa được thỏa mãn. Non chỉ có thể cười khổ. Tối nay, anh tuyệt đối không dám lại gần Tô Yến nữa. Không phải tôi. Thực sự là cơ thể của điện hạ cần trở về văn minh cơ khí để làm kiểm tra chi tiết hơn. Flay cảm thấy rất có lỗi. Cô lặng lẽ hỏi qua tai nghe của Non. Ngài và điện hạ đều là lần đầu tiên sao? Non cứng đờ mặt, liếc nhìn về phía Tô Yến không có phản ứng đặc biệt, liền hiểu Flay đang nói chuyện riêng với mình. Anh nhẹ gật đầu xem như trả lời. Flay dù cảm thấy an tâm nhưng lại càng lo lắng hơn. Theo dữ liệu ghi lại, thời gian giao phối của chủng tộc rất dài, hơn nữa còn thường không để ý đến cảm nhận của đối phương. Cô lo rằng Non, một người vừa thiếu kinh nghiệm thực tiễn lại vừa không có lý thuyết vững chắc, có thể sẽ phá hỏng lần đầu tiên tốt đẹp của điện hạ nhà mình. Nếu lỡ làm bị thương điện hạ thì càng phiền toái hơn nữa. Là AA y tế duy nhất bên cạnh điện hạ. Flay hạ quyết tâm, cô nhất định không để chuyện đó xảy ra. Cô lặng lẽ lên mạng tìm kiếm một số tư liệu hữu dụng. Đóng gói lại rồi gửi vào màn hình điện tử của Non. Còn không quên nhắc nhở anh. Anh mở màn hình điện tử của mình ra. Trên góc phải màn hình có một thư mục tên là tư liệu học tập, khi nào có thời gian. Hãy xem qua kỹ lưỡng. Lúc đó, Non vẫn chưa biết rằng mình sắp mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Anh đầy nghi hoặc làm theo lời Flay nói. Sau vài thao tác đơn giản, đột nhiên Non mạnh mẽ úp ngược màn hình xuống. Sắc mặt vừa cứng ngắc vừa có chút chấn động. May mà lúc này Tô Yến không chú ý đến Non. Nếu không hắn sẽ thấy trên màn hình của Non đang phát một bộ phim hành động rất đặc biệt. Giờ phút này, Non không thể nói rõ cảm giác của mình. Chỉ biết rằng nhiệt độ cơ thể vừa mới hạ xuống lại bắt đầu tăng lên. Trong khi đó, Flay vẫn đang nhắc nhở. Nhớ xem kỹ, sau này ngài sẽ cần dùng đến những kỹ thuật trong đó đấy. Lý thuyết phải vững thì thực hành mới tốt. Đúng không nào, Non, chuyện này, đúng là như thế sao? Sáng sớm hôm sau, kinh chập xuyên qua nhiều lớp bảo vệ. Thuận lợi xâm nhập vào thiết bị đầu cuối cá nhân của Tiêu Mịch Sơn. Sau một buổi chiều thảo luận, cuối cùng cả hai cũng bàn bạc được một số điều khoản hợp tác cụ thể. Mà bên phía Tiêu Mịch Sơn cũng mang đến cho nhóm Tô Yến một tin tức mới. Đội nhân loại từng khiêu khích chủng tộc rồi biến mất. Gần đây có dấu hiệu xuất hiện ở khu vực gần Tinh Vân Hồng Vũ. Lại là Tinh Vân Hồng Vũ. Non gõ gõ ngón tay lên cằm, nhớ lại lần trước Luca bị báo cáo rằng tỷ lệ sụp đổ gen của chủng tộc trong khu vực đó bằng không. Mơ hồ cảm thấy mình đã nắm được một đầu mối, nhưng lại chưa biết nên gỡ rối từ đâu. Mặc dù một tinh vân rộng lớn, số lượng hành tinh nhiều vô số, có thể hai sự kiện không có liên quan tất yếu, nhưng thời điểm trùng hợp thế này khiến người ta không thể không sinh nghi. Non gọi trùng tộc truyền tin, lập tức liên hệ khẩn cấp với Luca. Chuyện của Tinh Vân Hồng Vũ lần trước, điều tra thế nào rồi? Tôi đang chuẩn bị báo cáo cho ngài. Người do tôi phái đi đã báo về rằng mọi thứ vẫn bình thường. Tỷ lệ sụp đổ gen của trùng tộc trong khu vực đó giảm xuống thực chất là do bọn chúng tham gia quá ít vào quá trình tiến hóa. Không tiến hóa, gen sẽ không thay đổi. Vì thế tỷ lệ sụp đổ cũng giảm xuống. Không tham gia quá trình tiến hóa. Trong đó có trùng tộc cấp cao nào không? Không có. Dường như chỉ có hai chủng tộc cấp trung lãnh đạo cả bầy sinh tồn. Nó nũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau anh lại ngẩng đầu lên hỏi. Thám thính giả của ngươi ở Tinh Vân Hồng Vụ mấy ngày nay? Có thấy dấu vết của nhân loại không? Lần này, bên kia rơi vào im lặng. Có vẻ đang tra hỏi lại. Non rất kiên nhẫn chờ đợi. Chúng nói không có, không có. Non lập tức nhíu mày. Ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn. Bọn chúng đều nói không thấy. Vậy để bọn chúng ở lại Tinh Vân Hồng Vụ lâu hơn một chút. Quan sát kỹ xem có thấy nhân loại nào không? Vâng. Non ngắt kết nối. Anh biết thông tin mà Tiêu Mịch Sơn dám đưa ra để trao đổi chắc chắn đã qua nhiều vòng kiểm tra. Tuyệt đối không thể là giả. Xem ra Tinh Vân Hồng Vụ quả thực có không ít vấn đề. Tô Yến đi dép lê, lẹp bẹp chạy đến bên cạnh Non. Nói, em đã xem hết hồ sơ về tất cả thành viên trong đội nhỏ từng khiêu khích trùng tộc. Phát hiện bọn họ có một điểm chung. Họ thích đến phố Bách Ninh. Dù là vô tình đi ngang qua, hay đến nghỉ phép, du lịch, bọn họ luôn sẽ ghé qua phố Bách Ninh này. Mà không lâu trước đây, ở phố Bách Ninh, một viện nghiên cứu đột nhiên phát nổ, gây ra hỏa hoạn, viện trưởng chết tại chỗ, ngay cả thi thể cũng chỉ còn lại nửa khúc xương. Non nhớn mày, chết rồi thì không đối chứng được. Cũng thật đúng lúc, ai nói vậy, cho dù ông Hoa chết, em cũng có thể lột một lớp da của ông ta xuống tra ra chân tướng. Tô Yến kiêu hãnh hất cằm, đúng đúng đúng, Yến Yến nhà chúng ta giỏi nhất. Non cười bất lực nói, vậy làm phiền điện hạ điều tra về vị viện trưởng kia rồi. Tác giả có lời muốn nói, Flay, vì hạnh phúc của điện hạ, tôi đã lo lắng đến bạc cả tóc. Cách chương.